Chương 896, Hỏa Linh Tiên đau lòng. Chương 896, Thái Cổ Thần Ngục, Thanh Đồng Đại Lục bình tĩnh mấy chục năm sau lần nữa nghênh đón một hồi giết chóc. Ngắn ngủi nửa năm đại lượng tù đồ liên tiếp tử vong, không một không nói rõ nơi đây lại một lần nữa nghênh đón hung tàn vô địch thú thợ săn, hết thể tù đồ lựa chọn duy nhất chính là đoàn, đến khi bọn họ triển khai bao vây tiêu trừ địch thời điểm cũng đã tìm không được tay thợ săn. Đi qua sa mạc chỗ sâu truyền tống trận, gần sổ từ nơi này quay trở về Chu A Tể di tích. Lúc đầu hắn nhớ đi qua hoàng hôn chiến trường phản hồi Hoàng Kim Đại Lục, không nghĩ tới vừa nghe hoàng hôn chuông báo tử giải thích liền buông tha. Hoàng hôn chiến trường là Hoàng Kim ý chí bao phủ lợi hại nhất địa phương, nơi đây cơ hồ không có cái gì có thể giấu giếm được Hoàng Kim ý chí. Muốn qua có thể, cần thời gian rất lâu nhập cư trái phép. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn Thái Cổ Thần Ngục này lúc tới lộ tuyến phản hồi. Cũng may để hắn cảm thấy may mắn chính là, hoàng hôn chiến trường nơi này có trực tiếp thông hướng Thái Cổ Thần Ngục truyền tống môn chuyên môn dùng để giam giữ tù đồ, kể từ đó vừa lúc tiện đường bổ sung một ít đạo quả, loại này Thái Cổ Thần Ngục đặc sản hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng thân tín. Chỉ là tiếp theo đi trước vũ trụ và tộc, con đường này đi liền không thông. Dù sao bất hủ kim tiểu, căn bản sẽ không lần thứ hai cho hắn ra tù cơ hội, tiếp theo hoặc là đi qua hoàng kim chiến trường. Hoặc là cũng chỉ có thể dùng vũ quang kính trực tiếp truyền tống, chỉ là bởi như vậy đại giới liền thực sự quá lớn. Cho nên nhiều lần suy nghĩ, hắn tuyển trạch ở Thái Cổ Thần Vực lưu lại một thời gian điệp hóa thân. Miễn là hóa thân ở, là có thể đi qua nguyên thủy trên thế giới chuyển một ít gì đó, kể từ đó không chỉ có thể câu thông lưỡng địa tài nguyên, đồng thời còn có thể tọa chấn tù thần sơn chậm rãi thu phục đệ nhất 1100 tầng phụ thuộc mầm móng. Ma Huyên Tinh Cầu gần số lặng yên phản hồi phong bế hơn 100 năm bầu trời đảo. Ly khai Chu A Tể di tích, sẽ rời đi truyền kỳ không gian, gần số đã quay trở về địa ngục Hồng Liên Huân tức lĩnh vực sâu thành. Phủ thành chủ mất thất, từng cái lưu ảnh thủy tinh rơi trên mặt đất. Gần số nhìn một cái, cũng biết những thứ này đều là nạ nạ ở lại chỗ này chờ hắn trở về nhìn. Tra xét xong toàn bộ lưu ảnh thủy tinh, đối với cái này chút năm biến hóa đã có tự tin. Đầu tiên, tòa thành thị này đã không phải nạ nạ đang quản lý. Hỏa Linh Tiên, cái này Phượng Hoàng gia tộc nữ nhân bây giờ bị gia tộc bức bách không cạn. Thậm chí không dám rời đi Man Hoang Cổ Dự cùng Thần Tích Học Viện, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tọa chấn vực sâu thành xử lý cái này bên trong phần này sản nghiệp. Còn như nạ nạ, hiện nay dường như cùng lời nói dối hiền giả học tập như thế nào trở thành một đại áo thuật sư. Dù sao nạ nạ cũng là một cái vu sư. Trở thành bán thần vu sư đồng dạng là nàng tương lai phương hướng. Nàng hiển nhiên không cam lòng cả đời cắm ở truyền kỳ đỉnh phong chỉ có bạch ngân ngũ giai chiến lực, trở thành đại áo thuật sư là đặt chân bán thần điều kiện thứ nhất. Cuối cùng, chính là muốn hắn cẩn thận Phượng Hoàng gia tộc. Nữ thần số mệnh, bị địa ngục chó ba đầu dạy dỗ một trận chí ít trên mặt nổi thành thành thật thật. Thế nhưng Phượng Hoàng gia tộc cũng đã hai lần tập kích qua nà nạ. Chỉ là ở đại lục bề mặt quả đất chân thần tối cường chỉ có thể đánh xuống bán thần hóa thân, đối mặt lời nói dối hiền giả cái này đứng đầu áo thuật hiền giả hai lần đều tổn thất nặng nề mới có không hề động thủ. Bất quá cũng không có thể sơ xuất, đệ nhất vu sư chi thần còn không có xuất thủ. Đồng dạng bán thần đỉnh phong, nếu như là đặc thù chức nghiệp, ở đại lục bề mặt quả đất chân thần chịu đến áp chế tình huống bên dưới căn bản là vô địch, ngay cả là lời nói dối hiền giả gặp phải cũng muốn quỵ. Phượng Hoàng gia tộc gần sổ bóp nát trong tay lưu ảnh thủy tinh lạnh giọng nói. Từ hắn ở thế giới kịch biết diệt ma chiến tranh phía sau là đệ nhất vu sư chi thần chủ đạo, từ hắn hướng địa ngục ý chi bán đứng phần tình báo này, là hắn biết cái này một ngày sớm dạ hội đến, Phượng Hoàng gia tộc sớm dạ hội tra tinh tưởng trở thành đại địch của hắn. Cự ly ngắn truyền tống thuật, gần sổ thuận tay thi pháp ly khai mật thất. Truyền tống kết thúc. Gần sổ trong nháy mắt trợn to con mắt. Nơi này là phủ thành chủ phòng ngủ chính, là hắn cùng nạ nạ ngoa thất, cho nên hắn trực tiếp chuyển đến nơi đây. Chỉ là, hắn dường như tới có điểm không phải lúc. Phía trước gặp nhau không đến hai thước, một tòa trong bồn tắm đang đưa lưng về phía hắn nằm một cô thiếu nữ. Từ góc độ này nhìn xuống, nên thấy chớ nên thấy ngoại trừ khuôn mặt cái gì đều nhìn nhất thanh nhị sở. Ai thiếu nữ nghe được thô trọng hô hấp, lập tức từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong giật mình tỉnh lại. Thuấn phát áo nghĩa pháp thuật. Một cái hỏa phượng vô căn cứ ngưng tụ bao trùm tới. Bóng ma không gian gần sổ trước mặt dường như có một lỗ đen, trực tiếp đem á truyền kỳ áo nghĩa hỏa diễm pháp thuật hút vào phong ấn. Là ngươi. Thiếu nữ xoay người hơi sừng sờ, mắc cỡ đỏ mặt trong mắt lóe lên một tia phức tạp ý mừng. Hỏa Linh Tiên. Cái này Gần Sổ lúng túng cười nói. Hỏa Linh Tiên sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, không đợi Gần Sổ nói xong cắn răng nhào tới Gần Sổ trong lòng. Không cần nói gì hết, Gần Sổ cũng không phải người lương thiện. Ở Hỏa Linh Tiên thân bên trên, hắn không có chứng kiến chút nào tình nghĩa. Nếu như hắn không có đoán sai, Phượng Hoàng gia tộc bức bách đã để Hỏa Linh Tiên không có đường lui, cho nên hắn không thể không tìm một có thể bảo hộ núi rửa của nàng, thậm chí không tiếc bỏ ra tất cả bao quát thân thể của hắn. Chân chính đại gia tộc sẽ không cho phép làm trái con em của gia tộc tồn tại. Cho dù là muốn thỏa hiệp, gia tộc cũng sẽ không đơn giản tiếp thu. Bởi vì tại bọn họ xem ra phản bội qua một lần sẽ có lần thứ hai, còn không bằng giết chết đến cái giết gà dọa khỉ. Hỏa Linh Tiên vốn là nhân vợ ở tờ dâu ria bị Phượng Hoàng gia tộc bắt lại càng là không có khả năng có việc đường. Muốn sống, chỉ có thể dựa vào hắn, dù sao nạ nạ hiện tại liền sống được hào hào. Bất quá, đây chỉ là sơ bộ suy đoán. Cụ thể là không phải, hắn dùng đế thính năng lực vừa nghe cũng biết. Chọn hai ngày, Gần Sổ mới thả qua đã không chịu nổi hắn sùng ái Hỏa Linh Tiên. Đưa tới cửa mỹ thực, hắn không có lý do không ăn. Tại hắn kế tiếp bán thần tấn chức trong kế hoạch, cần bồi dưỡng một nhóm trung tâm thủ hạ, Hỏa Linh Tiên vô luận thiên phú vẫn là còn lại phương đi hệ nở đều đủ để trở thành một thành viên trong đó, còn có cái gì so với bây giờ loại quan hệ này càng vững chắc khống chế thủ đoạn. Tình cũng không cần giả bộ ngủ. Gần Sổ nói xoa xoa Hỏa Linh Tiên nhu thuận mái tóc dài màu đỏ. Tóc rối loạn. Hỏa Linh Tiên mặt cười đỏ bừng mở con mắt nút ở Gần Sổ trong lòng nhỏ giọng nói. Người yêu thích ta sao? Gần Sổ ôn nhu nói. Ừ, Hỏa Linh Tiên nặng nề gật đầu. Vậy là ngươi tuyển trạch ta, vẫn là tuyển trạch gia tộc của ngươi. Gần Sổ khơi mào Hỏa Linh Tiên cảm, nhìn chằm chằm nàng thủy nhuận song đồng ôn nhu nói. Hỏa Linh Tiên cả người run lên, cả người đều cứng lại rồi. Nguyên bản ngượng ngùng từng tí không còn, thay vào đó là vô tận sợ hãi và băng lãnh. Bị nhìn xuyên, nàng nhất định sẽ chết rất là thảm. Từ gặp lại ngươi đầu tiên mắt, ta liền biết. Gần Sổ yếu ớt nói rằng, ta đắc tội một cái thay mặt Vu sư chi thần, theo ý của huynh ta là một con đường chết. Vu sư chi thần hàng xuống nhân giới hóa thân là bán thần đỉnh phong, nhưng là bán thần tột cùng Vu sư, cho nên theo ý của huynh ta dường như chết chắc rồi. Ta Hỏa Linh Tiên khẩn trương ngẩng đầu. Đừng nói chuyện. Gần Sổ ngón trỏ đặt tại Hỏa Linh Tiên trên môi đỏ, để cho ta đoán một chút bọn họ là làm sao làm, để cho ngươi hủy thân Vu ta. Sau đó hống ta ly khai man hoàng cổ dịu, mà bọn họ hứa hẹn ngươi phải là ở cả gia tộc nội bộ thông báo không hề truy sát ngươi. Nếu như là bên trong gia tộc thông báo, ngươi thật sự chính là an toàn. Dù sao ngươi chỉ là một con bò đi, còn không đáng được bọn họ lấy tín dụng quét rác làm giá tới giết ngươi. Ngươi cũng đã biết. Hỏa Linh Tiên rung giọng nói. Hai ngày trước, nàng chỉ cho là Gần Sổ là truyền kỳ. Thế nhưng hai ngày này xuống tới, nàng cực kỳ tin tưởng Gần Sổ đã là nàng không có chút nào đường phản kháng truyền kỳ đỉnh phong. Ta có thể nghe được tiếng lòng của ngươi. Gần Sổ ôn thanh cười nói, túi đầu bắt giữ lấy thiếu nữ cái lươi tùy ý xâm lược.